Chương 337, may mắn trong bất hạnh. Vọt lên Yến Quy Lai ở không trung thành bắt mắt nhất mục tiêu. U Minh Giang phân ra 8 đôi bộ tốc hướng về Yến Quy Lai nhanh đâm mà đi. Mắt thấy Yến Quy Lai liền bị 16 đầu bộ tốc đâm thành cái sảng, Yến Quy Lai quát lạnh một tiếng, hai cánh tay hắn giao nhau, có xanh thảm xương khí lan tràn lượn lờ. Hai tay giống như tới từ nơi cực hàn cực đẹp tựa băng. Lăng không Yến Quy Lai song trưởng vô một cái, lượn lờ ở trên cánh tay trên lòng bàn tay đại lượng xanh thảm xương khí như dao xả dâng lên mà ra. 16 đầu bộ túc chụp lên một tầng thật dày hàn băng, xanh thảm xương khí những nơi đi qua, hàn băng liền lan tràn đến nơi nào. Cao một trượng U Minh Răng triệt để bị đông tại xanh thảm băng xương bên trong. U Minh Răng vừa mới bị đông lại, nó liền liều mạng dãy rua, băng xương xuất hiện từng vết nước. Nếu không phải trên người nó liên tục liên tiếp một đạo xương mù sợi dây treo, nó đã sớm hướng phía dưới ngã xuống. Chỉ là Chu Phàm đã sớm vận sức chờ phát động, cự đao lưới đao ở giữa nhất tầng là nhỏ vụn màu vàng dây nhỏ, ngoại tầng là lạnh lam sắc hỏa diễm. Thể lực sơ đoạn cô động toàn thân chân khí mãnh liệt mà ra. Chân khí dung nhập cự đao, giống như liệt hỏa nấu dầu, màu vàng dây nhỏ cùng lạnh lam sắc hỏa diễm đều là đón gió căng phồng lên vài tấc. Nhanh chạy trước Chu Phàm kéo đao tiến lên, hắn một cước giẫm ở lưới đen bên trên vọt lên. Trong tay cự đao hướng phía dưới Bạch Nha đầu lâu nhanh bổ xuống. Tất cả lực lượng giao hội cùng một chỗ, như một đạo mãnh liệt mà nhanh chóng nhìn không thấy đao thế thiểm điện. Xuy chói hai tiếng vang lên, lưới đen đứt gãy, ngưng kết ở Bạch Nha đầu lâu ngoại tầng băng xương vỡ thành hai mảnh, Bạch Nha đầu lâu QNZ triệt để băng liệt. Không có cái gì có thể ngăn cản được dạng này cực hạn đao thế, chí ít U Minh rằng không thể. Bạch Nha đầu lâu có xương mù màu đen theo bên trong tiêu tán mà ra. Nguyên bản đi theo U Minh Răng cùng một chỗ hạ xuống Chu Phàm một tay bắt lấy đứt gãy một cây hắc vụ sợi dây, ngừng lại hạ xuống tư thế. Dù sao U Minh Răng còn không biết có phải thật hay không chết, mà lại cho dù chết, ai cũng không biết cái kia mở ra đầu lâu có thể hay không tiêu tán ra màu đỏ thấp nguyền rủa khí U Minh Răng hướng về đông phường phòng ốc rơi xuống. Nguyên bản phía dưới chạy truy đuổi láo công công mấy người cũng là cuống quýt tránh đi. Đã sớm rơi vào lưới đen bên trên Yến Quy Lai xoay chuyển thân thể. Mắt nháy đều không nháy mắt nhìn xem. U Minh Răng rơi đập ở hai phòng ở giữa đường tắt lên, tràn ngập cho bụi tản ra về sau, vỡ ra U Minh Răng đầu lâu hắc vụ cu nở dê theo gió phiêu tán. Cái kia hình nghệ liệp đầu lâu đổ sụp xuống dưới, hóa thành màu trắng bột phấn, 10 đôi hoàng ngọc bộ túc đi theo bốc cháy lên, nồng đậm thi xú vị hướng về không trung phiêu tán. Yến Quy Lai xác nhận U Minh Răng sau khi chết, toàn thân vô lực hắn cười to lên. Chu Phàm trên mặt cũng là lộ ra buông lỏng dáng tươi cười. Xa xa Lý Cửu Nguyệt nút ở ống tay áo bên trong tay liên tục nắm vuốt một đạo phù lục, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ở không ai phát giác được thời điểm, đem cái kia đạo phi thường đặc thù phù lục thu lại. Trong thành đám võ giả phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Hiện tại mới chạy bên trên lưới đen tốc độ đoạn võ giả đem Yến Quy Lai đỡ dậy. Về phần Chu Phàm mình một tay lôi kéo lưới đen lật lên tới. Sự tình đã giải quyết. Trong thành phong cấm tự nhiên giải trừ, trừ ra trước đó biến dị ngõ nhỏ bốn phía còn có cái khác vài chỗ một mảnh hỗn độn bên ngoài, Thiên Lương thành xem như còn duy trì đầy đủ hoàn chỉnh. Đây coi như là trong bất hạnh đại hạnh. Ngoài thành người tràn vào đến, Thiên Lương Lý Nha bắt đầu để người thanh lý hiện trường, duy trì trật tự. Về phần dính liền tại trên tường thành lưới đen, trong lúc nhất thời rất khó lập tức đem nó dỡ bỏ, chỉ có thể từ từ sẽ đến tìm cách. Thiên Lương thành trở thành có cổ quái lưới đen bao phủ thành thị, giống như bị một mảnh bóng dâm bao phủ. Nhưng lưới đen xuống dân chúng lại là cao hứng bừng bừng, nghi loan ti giết chết hắc lệ cấp quái dị, bọn hắn nỗi lòng lo lắng mới xem như buông ra. Dù sao nếu là nghi loan ti đều đối phó không cái này hắc lệ cấp quái dị, Thiên Lương thành liền xem như bị hắc lệ quái dị chiếm cứ. Bọn hắn những này chạy trốn tới ngoài thành người tạm thời là an toàn. Nhưng QNZ mang ý nghĩa bọn hắn không thể không mạo hiểm chạy trốn tới nguy hiểm trong hoang dã. Nhưng may mắn, cái này ác liệt nhất tình huống không có phát sinh. Nghi loan ti phủ đám võ giả ở cao hứng qua đi, lại có vẻ hơi trầm mặc, dù sao bọn hắn thắng, nhưng QNZ nỗ lực một cái ngân ấn lực sĩ cùng ngân ấn phủ sư đại giới. Ngân ấn cấp lực sĩ cùng phủ sư đều là thiên lương lý nghi loan ti cấp cao chiến lực, cứ như vậy chết hai cái, đại giới không thể bảo là không lớn. Nghi loan ti phủ một gian tu tập thương nghị trong phòng, trừ Yến Quy Lai ba vị tứ an sử, Chu Phàm QNZ thình lình xuất hiện. Dù sao ở Yến Quy Lai xem ra, nếu là luận thực lực mà nói, thể lực sơ đoạn Chu Phàm khoảng chừng 3 người bọn họ phía dưới. Vì lẽ đó Yến Quy Lai kiên trì muốn để Chu Phàm tham gia tiến vào bọn hắn thảo luận bên trong. Áo Công Công cùng Viên Huệ Hòa Thượng QNZ không có phản đối. Hiện tại ngoại địch trước mắt, Nghi Loan Ti đoàn kết nhất trí, tất cả tiểu tâm tư đều thu lại. Viên Huệ Pháp Sư, ngươi ở ngoài thành có hay không xuất hiện tình huống như thế nào? Yến Quy Lai nhìn về phía Viên Huệ Hòa Thượng hỏi. Liên tục không có hiện thân Viên Huệ Hòa Thượng, dẫn theo một số người cùng đội tuần tra bọn bổ khoái canh giữ ở ngoài thành. Dù sao trong thành trống rỗng, cái kia che giấu hai cái thế lực rất có thể nhằm vào ngoài thành người làm những gì. A-di-đà Phật, ba cái cửa thành bên ngoài đều chỉ là nhận thưa thất du hoán quái dị tập kích, không có trở ngại. Viên Huệ Hòa Thượng lắc đầu nói. Viên Huệ Hòa Thượng giữa lông mày mang theo một tia mệt mỏi, hắn muốn giữ vững ba cái cửa thành, không thể không mang theo đội tuần tra vừa đi vừa về chạy, dù cho không có gặp được ngoại địch, cái kia cũng không thể tránh né cảm thấy mệt mỏi. Thiên Lương Thành nhiều người như vậy, nếu là toàn đẩy ở một cái cửa thành bên ngoài, một khi phát sinh nguy hiểm, không thể nghi ngờ là một trận càng lớn tai nạn. Thiên Lương Lý Nha cùng Nghi Loan Ti liền dứt khoát mở ba cái cửa thành. Có nghe hay không nhận tập kích? Yến Quy Lai nhíu nhíu mày trầm giọng nói, xem ra việc này thật là cái kia người đeo mặt nạ thực lực làm. Nếu như là ẩn nấp trong thành quái dị thế lực, cái kia mục tiêu tự nhiên là người, vì lẽ đó chỉ có thể là người đeo mặt nạ thế lực làm. Những người này tại sao phải làm như vậy? Bọn hắn thế nhưng là kém chút hủy Thiên Lương Thành. Áo Công Công nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải Yến Quy Lai loại này không tầm thường tẩy tủy đoạn cao thủ ở. Bọn hắn dù cho có thế giết U Minh Răng, đối Thiên Lương Thành cũng sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Bọn hắn vốn là không quan tâm Thiên Lương Thành tồn vong, càng sẽ không quan tâm người trong thành chết sống. Bọn hắn làm như vậy, bọn hắn càng giống như ở kiểm tra quái dị uy lực. Yến Quy Lai âm thanh lạnh lùng nói. Liên bọn hắn biết người đeo mặt nạ thế lực cực kỳ thích làm lấy nghiên cứu quái dị loại hình sự tình. Ta QNZ đồng ý, bằng không bọn hắn bố trí U Minh Răng về sau. Hoàn toàn có thể ở chúng ta đối phó U Minh Răng thời điểm làm vài việc, làm sao bọn hắn cũng không có làm gì? Chu Phàm nói ra nghi vấn của mình. Viên Huệ Hòa Thượng duy trì âm trầm sắc mặt nói, những người đeo mặt nạ này không có cái gì nhân tính có thể nói, so với quái dị tà ác hơn. Viên Huệ làm Phật gia đệ tử, rất là chán ghét những người đeo mặt nạ này, thông qua người tới làm quái dị nghiên cứu, so với quái dị càng không bằng. Đám hỗn đản này đến tột cùng lai lịch ra sao? Liền U Minh Răng đều có thể ấp trứng đi ra. Áo Công Công sắc mặt trầm xuống, đây tuyệt đối không phải cái gì không chính hiệu thế lực, dù sao muốn dùng hai con bạch lệ quái dị làm chất dinh dưỡng, đây không phải một cái không chính hiệu thế lực có thể lấy ra.